Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 96, góc truyện audio.com. 96 ít nhất còn an toàn. Nần Nhiên nhịn cảm giác trong lòng xuống, nàng đã không còn là nha đầu hơn 10 tuổi, không còn giống như hài tử bị kêu kêu quát quát một chút liền nổi giận. Nàng cau mày nhìn hai gã bảo vệ, nhìn họ bới tung mọi thứ ở cốp xe và ghế sau, động tác thô lỗ không chút yêu quý Hoa Hoa trong nôi, thậm chí có người còn bới một túi tã giấy đã mở trực tiếp ném lên người Hoa Hoa, làm Hoa Hoa đang ngoan ngoãn ngủ say trong nôi bị đánh thức bĩu môi muốn khóc. An Nhiên vội vàng xoay người mở ra cửa xe bên Hoa Hoa, khuôn mặt trầm xuống cầm túi tã giấy che y người Hoa Hoa tức giận ném xuống mặt đất, sau đó nàng mở dây an toàn bế Hoa Hoa lên nhẹ nhàng đung đưa, Hoa Hoa hừ hai tiếng, đầu nhỏ cụng vào ngực An Nhiên nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Hai gã bảo vệ kia dường như không có cố kỵ căn bản không thấy biểu tình tức giận của An Nhiên, hoặc là bọn họ không thèm để ý An Nhiên tức giận hay không. Bọn họ chỉ bởi tung xe An Nhiên lên, nàng yên lặng không nói chuyện nữa, biểu tình che y mặt không quá đẹp, nhìn tình trạng này thực rõ ràng, ba người đàn ông nếu liên hợp đánh lại một nữ nhân ôm hài tử là nàng đây thì tuyệt đối là thắng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. An Nhiên cảm thấy hiện tại mình tốt nhất là không nên nói gì, không nên làm gì, chỉ làm cái ninja rùa, sau đó hành sự theo hoàn cảnh. Vương Tân cười hì hì đi đến, bộ dạng hiện tại làm như nào cũng khiến người chán ghét, hắn nhìn An Nhiên cười nói. An tiểu thư, ngươi đừng để ý, hiện tại trong tiểu khu đã thống nhất phải nộp lên toàn bộ vật tư, chúng ta cũng là vì để mọi người có thể sống sót, chật chật ta nói này An tiểu thư, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy? Hải tử cũng sinh ra rồi, nhưng nhìn ngươi này, cả người thật bẩn a. An Nhiên ôm Hoa Hoa đang lắc nhẹ rũ mắt không nói gì, đương nhiên nàng biết bộ dạng hiện tại của bản thân, nàng đã gần một tháng không tắm rửa, dịch sản dây loang lổ ở đùi, toàn thân thối hoắc giống như vừa bò ra từ đống rác. Nhìn bộ dạng ghét bỏ không muốn đến gần của Vương Tân, ngược lại An Nhiên cảm thấy tình hình của bản thân hiện tại là khá tốt, thối liền thối càng tốt, ít nhất còn an toàn. Vương Tân này từ trước mặt thế An Nhiên đã nhận thức một tiểu tử hơn 20 tuổi làm bảo vệ trong tiểu khu này, cả ngày bị đội trưởng đội bảo vệ mắng, còn bị cư dân khiếu nại như đứng gác mà ngủ gà ngủ gật trong ca trực còn chơi di động linh tinh. Thật ra An Nhiên không khiếu nại Vương Tân này, tuy rằng nàng nhìn thấy rất nhiều lần Vương Tân, đừng gác còn dùng di động hay chơi game linh tinh gì đó, nhưng nàng không phải loại người bắt lấy sai lầm của người khác không thuận theo không buông tha, bản thân nàng cũng từ tầng lớp như Vương Tân này bỏ lên, cũng không cảm thấy Vương Tân lười biếng hay dùng mánh lưới có gì để khiếu nại. Cho nên Vương Tân đối với nàng thật ra thập phần khách khí, mỗi lần An Nhiên đĩnh cái bụng to ra ra vào cửa tiểu khu, Vương Tân sẽ bỏ di động xuống, nhiệt tình hỏi thăm An Nhiên vài câu. Lúc ấy An Nhiên không cảm thấy Vương Tân này có giáp tâm bất chính gì, cũng chưa từng nghĩ đến, một người đối với nàng thập phần khách khí lúc này có thể dùng một loại ánh mắt thập phần ghê tởm nhìn nàng từ trên y xuống dưới. Ánh mắt kia An Nhiên cũng không thấy xa lạ, loại ánh mắt này giống chồng cũ của nàng chỉ cần nhìn thấy nàng là hận không thể đem nàng lột sạch toàn thân. Khách chương.